Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1478, chương 1478, chờ ngươi rất lâu. Lục Ly đi cả ngày lẫn đêm gấp nhanh đuổi, vẫn là đến chậm một bước, ngoại vi quân đội cùng trinh sát căn bản ngăn không được hắn. Hắn thân thể như gió mát bay vào bên trong chiến trường. Hắn thần niệm liếc nhìn một vòng. Con mắt thoáng cái tựu đầy máu, mặc đồ thần điện chế thức chiến giáp võ giả nguyên bản có hơn 3 vạn. Hiện tại ngã trên mặt đất lại có hơn 1 vạn, còn có rất nhiều đều là hắn khuôn mặt quen thuộc. Tỷ như trước kia hắn quyết định trưởng lão Trương Hách, giờ phút này liền ngã trên mặt đất, bị người chặn ngang chặt đứt, điện chủ, điện chủ, điện chủ, điện chủ, điện chủ, điện chủ. Trần Nhạc giống to một tiếng, rất nhiều nhận biết Lục Ly lão bang chúng đi theo giống to. Tiếp lấy toàn bộ người đi theo đại hống, tại rất nhiều trong lòng người, Lục Ly là vô địch biểu tượng, tựa hồ có Lục Ly tại cái gì đều không cần e ngại. Cái gì địch nhân đều có thể chém giết, thanh âm vang vọng cửu tiêu, vân động tứ phương, chấn địa tinh thần phủ rất nhiều quân sĩ cũng không dám động. Toàn bộ ánh mắt quét về phía cái kia vội vã mà đến thanh niên tóc trắng. Thần giới đại năng, một chút tinh thần phủ quân sĩ cảm ứng thoáng cái khí tức. Phát hiện Lục Ly chỉ là thần giới đại năng, đều lộ ra vẻ đùa cợt. Thần giới đại năng tinh thần phủ có hơn 10, thần giới siêu cấp đại năng còn có 2 cái. Lục Ly một người cũng không có gì không phải a chịu chết sao, giết. Có một ít quân sĩ ánh mắt lộ ra sát ý. Người điện chủ này nhìn cuồng túm vô cùng. Cứ mở miệng muốn giết Mạch Yên Vân cùng Ngọc Công Tử. Hắn tính là thứ gì mấy trăm quân sĩ lặng yên hướng Lục Ly nghênh đón tiếp lấy. Muốn giết chết Lục Ly. Chỉ là còn không có tới gần Lục Ly. Lục Ly trong tay một cái đồ ma đao xuất hiện. Đột nhiên hướng tiền phương quét ngang mà đến. Một đạo bán nguyệt hình đao mang gào thét mà tới. Ếch, để phụ cận rất nhiều quân sĩ kinh nghi tình huống xuất hiện. Kia mấy trăm quân sĩ đột nhiên bất động, như bia sông đứng đấy tiếp nhận cái kia đạo cự đại đao mang. Đao mang uy lực cũng không phải là rất lớn, nhưng lại còn là đánh chết mười mấy cái quân sĩ, đem còn lại quân sĩ nổ bay ra ngoài. Ha ha! Xa xa Thường Thúc cùng Ngọc Công Tử Mạnh Yến Sơn bọn người thấy cảnh này. Trên mặt lộ ra vẻ châm chọc, Lục Ly chỉ là một cái bình thường thần giới đại năng. Độc thân đến đây loại trừ chịu chết bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vây giết hắn, Lục Ly tiền phương có một cái tinh thần phủ thần giới đại năng trưởng lão dẫn đội. Hắn vung tay lên mang theo hơn 1000 quân sĩ hướng Lục Ly phóng đi. Hắn thấy, Lục Ly chiến lực cũng liền dạng này. Hắn nhẹ nhõm có thể diệt sát. Chết, Lục Ly nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp lấy một đạo vô hình lực lượng trấn áp mà xuống. Kia hơn 1000 quân sĩ toàn bộ bất động. Lục Ly lần này đánh ra 2 đao. Cái này 2 đao không có bất kỳ cái gì đao mang bay ra. Chỉ có 2 đạo không gian gợn sóng một trước một sau phúc tán mà đi. Thoáng cái tràn vào kia hơn 1000 quân sĩ tiền phương. Phanh phanh phanh phanh tương đương. Để Mạnh Yên Vân Ngọc Công Tử Thường Thúc bọn người chấn kinh ngạc cục. Diện xuất hiện. Nương theo lấy kia 2 đạo không gian gợn sóng phúc tán mà đi. Trước mặt hơn 1000 quân sĩ thân thể toàn bộ bạo liệt. Bị xoắn thành thịt nát. Cái kia tinh thần phủ thần giới đại năng trưởng lão đồng dạng ngăn không được. Trong nháy mắt thân thể tự bạo liệt. Tê tê, toàn trường hiện lên rất nhiều hít một hơi lãnh khí thanh âm. Một chiêu chém giết hơn 1000 quân sĩ. Trong đó còn bao gồm một cái thần giới đại năng. Càng quỷ dị chính là kia hơn 1000 người vào thời khắc ấy đều biến thành ngu ngốc rồi. Thân thể không nhúc nhích. Tựa hồ đang chờ đợi tử vong. Điện chủ uy vũ. Trần Nhạc trong thân thể nhiệt huyết sôi trào. Nhìn thấy Lục Ly như thế thần dũng. hắn hưng phấn quát lớn một tiếng, bên người đồ thần điện quân sĩ cũng đi theo vung tay hét lớn. Điện chủ uy vũ, uy vũ, phanh phanh phanh tương đương, lục ly đồ sát không có kết thúc. Hắn thân thể tựa như tia chớp ghé qua mà đến, liên tục đối bên trái cùng bên phải đánh ra hai đao. Hai đạo không gian ba động phúc tán mà đi, hai bên quân sĩ như lúa bị thu gặt từng mảnh nổ thành thịt nát hai lần công kích. Lại là rảo sát hơn 2.000 người, lục ly như một đầu cỗ máy chiến tranh thế không thể đỡ. Đồ sát tốc độ quá nhanh, giống như cho hắn tiếp tục như vậy đồ sát xuống dưới. Tinh thần phủ hơn 8 vạn quân sĩ cũng không đủ hắn đồ sát nửa canh giờ. Mạnh Yến Sơn cuống lên, gầm thét một tiếng nói, hướng hai bên lui, một bên nói hắn thân thể cũng một bên bay đi. Trong tay cự phủ khóa chặt lục ly phương hướng đột nhiên bổ ra một búa. Mạnh Yến Sơn công kích có điểm đặc sắc, nhìn từ bề ngoài chỉ có một đạo phủ ảnh, đằng sau lại lôi kéo một đầu thường thường phủ ảnh, phía sau phủ ảnh đang đuổi kích trước mặt phủ ảnh, cũng cảm giác thao thiên cự lãng, một làn sóng sau một làn sóng tốc độ nhanh, một làn sóng sau một làn sóng lực lượng lớn. Đây là Mạnh Yến Sơn lĩnh hội một loại thủy hệ chân ý, mà lại ngộ đến rất sâu trình độ. Hắn phủ ảnh hết thảy 99 cái, vượt phía sau phủ ảnh lực lượng càng lớn, một người một khi bị đệ nhất đạo phủ ảnh đánh trúng. Phía sau phủ ảnh hội, sẽ, theo nhau mà đến, một đạo so một đạo tốc độ nhanh, một đạo so một đạo lực lượng lớn. Bình thường thần giới đại năng có thể ngăn cản 30 đạo cũng rất không tệ, lục ly cảm nhận được. Công kích này bá đạo chỗ, hắn nhìn xem cái kia đạo phủ ảnh, có một loại bị đại sơn ngăn chặn cảm giác, khí đều không kịp thở, chấn áp, hắn đột nhiên đánh ra một trường, phía trước không gian kịch liệt chấn động, tiếp lấy một đạo cường đại không gian chi lực chấn áp mà xuống. Bao phủ lục ly bên người phương viên trăm trượng không gian. Suy suy tương đương, phủ ảnh tiến vào lục ly chấn áp đến không gian sau tốc độ thoáng cái trở nên cực chậm. Chậm ít nhất gấp trăm lần. Bên kia lục ly nhẹ nhõm di động mà ra. Các loại, chờ, phủ ảnh đánh xuống lúc. Thân thể của hắn đã lướt tới bên cạnh bên ngoài mấy dặm. Ếch, Mạnh Yến Sơn khẽ giật mình. Xa xa Ngọc Công Tử cùng Thường Thúc cũng đầy mắt kinh ngạc. Ngọc Công Tử bổ ra nhất kiếm chảm giết 10 cái đồ thần điện quân sĩ về sau. Kinh nghi hỏi, đây là thời gian chân ý, không quá giống. Thường Thúc lắc đầu, con người lấp lóe vài vòng nói ra. Hẳn là không gian chân ý. Không gian bị hắn chấn áp, sở dĩ Mạnh Yến Sơn tốc độ công kích trở nên chậm. Ngọc Công Tử trong mắt lóe lên một tia bạo ngược, hừ lạnh nói, Thường Thúc, ngươi đi qua giết chết hắn, nhiệm vụ của ta liền là bảo hộ ngươi. Thường Thúc lắc đầu, sau đó bờ môi khẽ động truyền âm nói, Công Tử, người này cùng bàn tiểu thư quan hệ không ít, trên thân còn có bàn vương lệnh, vẫn là để Mạnh Yến Sơn đi động thủ đi, quay đầu chúng ta cũng có thể tìm kẻ chết thay. Bàn vương lệnh, Ngọc Công Tử nội tâm run lên, lục ly có được bàn vương lệnh sự tình người bình thường không biết. Bá vương phủ loại này siêu cấp thế lực cũng rất dễ dàng điều tra ra được. Hắn khôi ngô mặt có một chút vặn vẹo, nhìn chằm chằm lục ly trong mắt có chút phun lửa. Tựa hồ đang suy nghĩ lục ly có điểm này tốt dựa vào cái gì để bàn vũ thấm yêu ái như thế lại là bàn vương lệnh. Lại là bàn vương cờ. Chẳng lẽ lục ly thật là bàn vũ thấm tình lang muốn chết. Bên kia Mạnh Yến Sơn nhìn thấy lục ly hướng tinh thần phủ quân sĩ phóng đi, lại muốn bắt đầu đồ sát. Hắn thân thể như cuồng long phóng đi. Hắn chuẩn bị tiếp cận lục ly, trực tiếp vận dụng đại sát chiêu chém giết lục ly. Hắn cũng nhìn ra lục ly tựa hồ hiểu một loại không gian chân ý. Công kích từ xa hẳn là không giết được hắn, Sở dĩ hắn nghĩ tiếp cận Lục Ly, đến lúc đó trực tiếp một búa đánh chết Lục Ly. Lục Ly không gian chân ý có thể làm gì hắn, thần giới siêu cấp đại năng tốc độ thật nhanh. Chỉ là trong nháy mắt tự đuổi kịp Lục Ly. Mạnh Yến Sơn đầu phủ bên trên sáng lên màu đỏ thẫm quang mang. Đối Lục Ly đầu trọng trọng phách đi. Ha ha, Lục Ly một mực không quay đầu lại. Tại lúc này lại đột nhiên quay đầu, lộ ra một tia quỷ mị nụ cười. Hắn lạnh giọng nói ra. Lão cẩu, chờ ngươi rất lâu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.